Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675. Càn Rỡ cử động, ngoạn tàu, lời nói này quá lớn não không? Cái này công binh có phải là uống nhiều hay không? Nói mạnh miệng ai sẽ không? Quan trọng bị đánh mặt cảm giác không phải rất tốt. Nhìn đến công binh lời nói về sau. Dạ Lãnh Tâm như ngọc cười. Hắn không phải đang cười cung binh vô tri. Hắn là đang nghĩ giống như lấy đến thời điểm không xóa nick công binh ở trong mắt người khác là như. Thế nào ném người kết cục. Dạ Lãnh Tâm như ngọc không định lại phát truyền âm ốc biển. Hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phó cung binh ngu ngốc như vậy chỉ có dùng nắm đấm mới là phương pháp tốt nhất. Lời nói này quá. Lúc này chú ý trận chiến đấu này ám ngữ giả thở dài. Tây Kinh Tôn gia không phải đồ gia như thế bá chủ nhưng cũng là không nhỏ thế lực. Liền xem như Giáng Trần tự mình xuất thủ. Huyễn Thanh Phong cũng là gật gật đầu. Cái kia cũng không phải trong vòng một ngày có thể làm được sự tình. Lời này có chút không não. Mấu chốt là công binh dạng này người chơi phát truyền âm. Đến thời điểm xuống đài không được cũng là có chút bi kịch. Cung binh lời nói tựa hồ thành chiến đấu bắt đầu trùng phong số. Dạ Lãnh Tâm như ngọc trong thời gian ngắn tụ tập Thính Vũ Hiên hơn 6 vạn người khởi xướng tiến. Công, ùn ùn kéo đến tiếng la giết truyền đến. Lúc này trên cổng thành đứng tại cung binh bên người Ngạo Nguyệt Truy Phong còn không có theo cung. Binh vừa mới cái kia càn rỡ cùng cực truyền âm bên trong kịp phản ứng. Một bàn tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Thất thần làm cái gì? Đánh, mở, đánh. Ngạo Nguyệt Truy Phong ngơ ngác nhìn lấy quay người rời đi cung binh. Lão đại, chúng ta trong thành chỉ có vài trăm người a. Đầy đủ, cổng thành mở rộng về sau. Cung binh một người chậm rãi đi ra. Hắn không có ở công hội kênh nói bất luận cái gì lời nói. Thậm chí rất nhiều người còn không biết vừa mới cầm xuống Mayer Chi Thành trong nháy mắt lại lâm. Vào trùng vây, bất luận cái gì thành trì đang bị đoạt phía dưới về sau đều là căn cứ quy mô lớn nhỏ có bảo hộ kỳ. Bảo hộ trong lúc đó thành tường phòng ngự gấp bội đồng thời thu hoạch được ngoài định mức giảm. Thương tổn hiệu quả. Nhưng mà đối với Dạ Lãnh Tâm như ngọc tới nói, lại cường đại bảo hộ khí hiệu quả cũng không bằng chân thật xông tới giết hữu hiệu. Nhìn phía xa cổng thành mở rộng về sau, Dạ Lãnh Tâm như ngọc hưng phấn nói, con dám mở thành, rất tốt, vậy chúng ta thì, a không ngừng Dạ Lãnh Tâm như ngọc sững sờ, người khác cũng sửng sốt, bởi vì cái kia cổng thành mở rộng về sau chỉ có một bóng người. Cung binh bóng người làm cho tất cả mọi người bao quát vây xem người chơi đều sửng sốt. Hiện tại cái này trò chơi giai đoạn là tam chuyển đại chiều thời khắc. Dạng này đặc thù giai đoạn đối với người bình thường tới nói đừng nói vạn nhân trảm. Thiên nhân trảm đều vô cùng khó khăn. Một cái tam chuyển cao thủ có lẽ có thể đánh thắng 10 cái tam chuyển người chơi bình thường. Có thể lượn vòng hơn 100 cái tam chuyển người chơi. Nhưng là hắn tuyệt không có khả năng đối phó hơn 1000 cái tam chuyển người. Còn nếu như có thể làm đến đây hết thảy lời nói chỉ có thể nói rõ người này thực lực đã xa siêu. Việt hơn xa tam chuyển, hoặc là nói tiếp cận tứ chuyển trình độ. Lão đại một người ra ngoài, các huynh đệ đuổi theo. Ngạo Nguyệt Truy Phong kịp phản ứng, hắn tại công hội kênh hô, Thính Vũ Hiên mấy chục ngàn người vây thành. Các huynh đệ lên tuyến đánh nhau. Cái gì? Cái gì thời điểm? Hiện tại sao? Không là vừa vặn giải tán. Thật ra, vừa mới kia là cái gì Dạ Lãnh không phải còn cùng lão đại truyền âm gọi hàng sao? Cái này đánh, làm sao có thể? Lão đại không có triệu tập chúng ta à? Mai ơ đi thành bên ngoài, nhìn phía xa mấy chục ngàn đạo thân ảnh. Cung binh động. Nhưng lại không phải hành động công kích, hắn chỉ là hướng về phía trước chậm rãi đi đến, xem ra tựa hồ giống là chịu chết một dạng. Lão đại, cực phẩm vũ em nhìn đến cung binh hành động. Hắn suy nghĩ một chút cười nói. Con hàng này có phải hay không xin vào hàng? Hắn kỹ năng gì đều không mở. Ha ha, Dạ Lãnh Tâm như ngọc thanh âm vô cùng băng lãnh. Coi như hiện tại hắn ở trước mặt ta quỳ xuống cũng vô dụng. Hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Tập kích, Dạ Lãnh Tâm như ngọc phất phất tay. Tạm thời mặc kệ hắn người. Giết hắn, dẫn đạo tiễn, nộ xạ, kiếm khí, hàn băng phong bạo, viêm long kích, kỵ sĩ trùng phong, ảnh tập, hỏa diễm đạn, quang chi cấm cố, lôi vân phong bạo, thẩm phán nhất kích. Từng cái phát ra hoặc là khống chế loại hình kỹ năng hướng về cung binh đổ ập xuống đập xuống. Thậm chí có chút người chơi trực tiếp vung ra trọng thương cùng suy yếu loại hình siêu cấp kỹ năng. Dù sao bọn họ biết cung binh thuộc tính rất cao. Riêng là lượng máu một cao sinh mệnh khôi phục thì cao. Không hạn chế sinh mệnh khôi phục sẽ rất khó đánh. Vô số cái kỹ năng rơi xuống về sau. Từng cái mức thương tổn bay ra. 21.731. Vô chi, trừ 8.939. Vô chi, 53.894. Bảo kích, vô chi, 31.731. Giảm tốc độ, vô chi, 13.759. Vô chi, 47.393. Vô chi, suy yếu, 734. Vô chi, trọng thương, 75.393. Mê muội, vô chi, trừ 113.849. Bảo kích, vô chi. Cung binh ngẩng đầu, hắn lượng máu cơ hồ trong nháy mắt thấy đáy. Vô chi hiệu quả tốt dùng trong nháy mắt giảm thương tổn một nửa. Nhưng là mức thương tổn thật sự là quá nhiều. Mà lại không thiếu một số thuộc tính tương đối cao cường giả tồn tại. Coi như hiện tại có 41 triệu lượng máu cung binh cũng là tuyệt đối chống đỡ không nổi đi. Nhiều nhất 3 giây không đến hắn hẳn phải chết. Mẹ cái kia vô chi trạng thái là thứ đồ gì? Đồ chó này phòng ngự thật cao. Không đúng, là giảm thương tổn cao. Hiện giai đoạn phòng ngự cũng sẽ không cao bao nhiêu. Lượng máu cũng cao a ngày. Hơn 4 triệu lượng máu đi. Sợ cái cọng lông. Cao như vậy thuộc tính một người cũng là chịu chết. Các huynh đệ kẹp lại hắn. Vây quanh đừng để hắn chạy. Trong nháy mắt mức thương tổn tại trong một giây bay ra. Nhìn lấy trong nháy mắt tàn huyết cung binh trên cổng thành Ngạo Nguyệt Truy Phong tâm thoáng cái. Nhắc đến cổ họng, hắn hung hăng dậm chân một cái. Không được, gánh không được. Binh ca chủ quan, đối phương đều không kém mà lại nhân số quá nhiều. Ngạo Nguyệt Truy Phong lo lắng cùng vây xem mọi người một dạng. Coi như giật mình tại cung binh siêu cao thuộc tính nhưng là đối mặt dạng này kết quả cũng là rất bình thường. Dù sao cung binh thuộc tính còn không có cao đến cấp độ boss. Đối mặt mấy chục ngàn người vây công. May mắn đây chỉ là bắt đầu tiếp xúc. Nếu quả thật vây quanh tìm tới phát ra vị trí tập kích. Như vậy thì tính toán thuộc tính lại cao hơn gấp đôi cũng là sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Mà vừa lúc này, một mực chú ý cung binh cử động tinh thần Ngân Tích đột nhiên sững sờ. Hắn làm sao hình dáng như vô sự bộ dáng. Hắn chả cười đến ra. Tinh thần Ngân Tích lời nói im bặt mà dừng. Giống như người khác, tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Bởi vì lúc này cái kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng người đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cung binh sau lưng xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh một thân trường bào màu trắng. Không có vinh diệu kim giáp lộng lẫy cũng không có hàn băng trường bào tiêu sái. Thế mà cứ như vậy một thân phổ thông vải bào lại phối hợp nam nhân kia lãnh khốc tuấn lãng khuôn mặt. Tất cả mọi người cảm giác được một loại rung động khí tức. Hoặc là nói không phải rung động, mà chính là e ngại cùng kính nể. Bởi vì cái kia hư ảnh ngay tại liên tục không ngừng tản ra một loại khí tức. Một loại bá đạo cuồng loạn khí tức. là cái kia, đã bị lãng quên thật lâu nhưng là tâm lý còn có ấn tượng tinh thần. Ngân Tích kinh hãi nói. Là cuồng thần Aetotis, biến mất đi, vạn chúng chú mục phía dưới. Aetotis nhẹ giọng nói ra, nương theo lấy thanh âm hắn. Lúc này Aetotis đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng vung động một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?